Chàng rể vô song, chương 1047. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1047. Hạ Minh nghe thế cũng gật đầu. Anh ta đương nhiên cũng hiểu lý lẽ này. Mặc dù trong lòng Hạ Minh cực kỳ căm hận Hạ Sương, nhưng hiện tại đang trong tình thế ép buộc, không thể không cầu cạnh Hạ Sương được. Thế nên bây giờ cứ tạm thời luồn cúi trước đã. Đợi sau này có cơ hội thì trả thù Hạ Sương cũng chưa muộn. Lúc này, Hạ Đạt cũng xoa dịu. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Hiện tại những gì Hạ Sương có được đều do đi theo Lâm Hàn mà thôi. Chứ nó làm gì có tài cán đó. Đợi sau khi chúng ta lợi dụng Hạ Sương giúp nhà họ Hạ chúng ta phất lên thì tính sổ với nó sau. Lúc đó Lâm Hàn chắc chắn sẽ coi trọng hợp tác với nhà họ Hạ chúng ta hơn mà đá Hạ Sương đi. Bố nói đúng lắm, chúng ta phải nhịn chuyện nhỏ để làm chuyện lớn. Hạ Minh gật đầu tán thành. Ngay sau đó, Hạ Đạt liền unblock số điện thoại của Hạ Sương rồi gọi vào. Tại công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh, bấy giờ đang là thời điểm tan tầm. Nhưng bởi vì video quảng bá của Tần Liên quá thành công nên Hạ Sương và Dương Khiết vẫn chưa rời khỏi công ty. Mọi người nhất định không được lơ là. Lúc nào cũng phải hết mực chú ý, nếu lại xuất hiện người nhằm vào Tần Liên, cố ý tung tin đồn thất thiệt thì phải lập tức tìm biện pháp ứng phó ngay. Đợi khi chuyện này hoàn toàn lắng xuống, tôi sẽ phát thưởng và đãi mọi người ăn một bữa ngon lành. Tổ chức một buổi tiệc để mọi người xả stress. Bây giờ cố gắng làm việc thật tốt nhé. Hạ Sương trịnh trọng nói với toàn bộ nhân viên phòng truyền thông. Nhân viên phòng truyền thông nghe xong phát biểu của Hạ Sương liền lần lượt hoan hô. Mặc dù lần này khá suôn sẻ, nhưng thực tế chủ yếu là nhờ công của đạo diễn Ngô. Phía bọn họ vẫn chưa làm được gì cả. Bây giờ chỉ cần phải túc trực đề phòng, ứng phó với đám anti và hội nhóm fan của mấy ngôi sao khác, tránh cho bọn họ lại tung tin đồn tiêu cực về Tần Liên. Trên thực tế thì Tần Liên chỉ mới vừa debut, vốn chẳng có xì căng đan gì để bới móc, và lại với tố chất tốt như thế, còn là một ngôi sao đang lên thì cũng khó tránh có nhiều người ganh tị mà hãm hại Tần Liên. Nhiệm vụ của những nhân viên bộ phận truyền thông này cũng chỉ là phòng hờ chuyện không may mà thôi. Số lượng công việc cần làm cũng không quá nhiều hay quá khó khăn. Chủ yếu là phải có người thay phiên trực 24/7 trên mạng để theo dõi tình hình. So với công việc quan hệ công chúng trước đây của họ trong công ty có thể nói là dễ dàng hơn rất nhiều. Hơn nữa cách này có thể nhận được lời khen ngợi của Hạ Sương. Đây thực sự là một tin vui đối với họ. Tuy rằng Hạ Sương đến thành phố Thiên Kinh chưa lâu, và chỉ vừa nhậm chức tổng giám đốc được thời gian ngắn, nhưng những người nhân viên này đã dần hiểu rõ tính cách của Hạ Sương. Về mặt công việc, Hạ Sương luôn là người cực kỳ nghiêm khắc, không để xảy ra tí sơ suất. Nhưng chỉ cần làm thật tốt công việc của mình thì chắc chắn Hạ Sương sẽ không bạc đãi bất kỳ người nào. Đôi khi còn cho người đó hưởng thêm nhiều điểm tốt, mà những thành viên mới trong ban điều hành đều đã bị ảnh hưởng bởi Hạ Sương. Cách làm việc cũng không khác mấy cô ta là bao nhiêu. Đối với những giám đốc và ban quản lý cũ, thì cuộc sống công sở của họ sẽ thê thảm rồi. Bọn họ sẽ không kiếm cháp hay tham ô được đồng nào. Nhưng đối với những người nhân viên có trách nhiệm với công việc thì đó là một điều tuyệt vời. Không chỉ được ghi nhận thành tích làm việc mà mặt đãi ngộ của họ cũng tốt hơn trước rất nhiều. Ngay sau đó, những nhân viên phòng truyền thông này liền tiếp tục bận bịu. Có vài nhân viên dù không có ca trực đêm nay cũng không về mà ngủ lại ở công ty luôn. Đề phòng xảy ra chuyện thì có thể giúp đỡ càng sớm càng tốt. Hạ Sương thấy các nhân viên đều nghiêm túc làm việc thì khá hài lòng rời đi. Dương Khiết đứng cạnh thấy thế cũng dần học được một số thứ. Đám người trong phòng truyền thông vẫn luôn am hiểu về những đạo lý đối nhân xử thế gì đó. Khi Dương Khiết và Hạ Sương vừa vào công ty, những người đó cho Dương Khiết một cảm giác đa số đều chẳng tốt lành gì. Giống như một đám già đời. Nhưng dưới bàn tay vừa đánh vừa xoa của Hạ Sương, một số người cứng đầu cứng cổ đã bị cô ta thẳng tay sa thải. Còn với những nhân viên có trách nhiệm hoặc những nhân viên biết sửa đổi chăm chỉ làm việc, một mặt thì Hạ Sương có yêu cầu nghiêm ngặt, mặt khác sẽ tăng đãi ngộ lên để họ cố gắng nghiêm túc làm việc nhằm đạt được thành quả tương xứng. Mới mấy ngày mà công ty đã như lột xác, bầu không khí âm u nặng nề đã biến mất, thay vào đó chính là sự sục sôi hăm hở tiến về phía trước như bây giờ. Đương nhiên Dương Khiết cũng hiểu, Hạ Xương có bản lĩnh làm được như thế vẫn là dựa vào kinh nghiệm điều hành dày dặn của mình. Vốn dĩ, bản thân công ty giải trí đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận. Huống chi, đây còn là công ty giải trí đứng đầu Hoa Hạ như Quang Ảnh. Vả lại trước đây, nhờ Tiêu Nhã mà đã thu hút được một đống hợp tác. Điều đó lại khiến công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh hốt thêm một mớ nữa. Cũng vì lẽ đó mới khiến Hạ Xương có nguồn vốn để thưởng cho nhân viên. Dù sao, lợi nhuận của công ty thì khỏi phải nói rồi. Nên chẳng cần để ý chút tiền nho nhỏ ấy. Cách chương.